Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, này vẫn là vừa mới bắt đầu ni. Quaresma đường vòng cung sút gôn, bất luận tốc độ vẫn là góc độ, cũng làm cho người rất tuyệt vọng, dù cho Dida làm ra cứu thua, nhưng vẫn như cũ vẫn là không cách nào ngăn cản quả bóng từ khung thành góc chết xuyên vào khung. Thành, trong nháy mắt, toàn bộ Highbury sôi trào khắp trốn, khác nào địa ngục, ở ghi bàn chớp mắt, Quaresma trong ánh mắt nóng hừng hực, trên mặt mang theo không cách nào rút đi ửng hồng, giống như bị cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, lập tức lại bị dữ tợn thay thế, trở nên cuồng bạo, há mồm ra, giống giận trầm thấp thanh dường như dã thú. Nắm chặt song quyền để hắn cả người đều đang run rẩy, ngẩng đầu lên, quay về bầu trời rít gào, giống như ma thần. Một khắc đó, ngột ngạt một năm có thừa phẫn hận tựa hồ tìm tới phát tiết con đường. Dường như cuồng phong bao phủ mà ra, đảo qua toàn bộ giữa bầu trời mù mịt. Ngày đó, hắn chờ quá lâu. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được Porto bị Milan đào thải một ngày kia hắn trải qua bi phẫn. Hắn vĩnh viễn không quên được Seedorf cái kia vô liêm sỉ đến mức tận cùng sắc mặt. Nếu cái giới bóng đá này bản không có công bằng có thể nói. Vậy ta hay dùng ghi bàn đến đánh vỡ cái này ràng buộc. Để không thể tranh luận thực lực làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Hiện tại, ta ghi bàn. Các ngươi ngay ở ta ghi bàn bên dưới run lẩy bẩy đi. Lại như ta nói rồi, ta sẽ để ngươi vì ngươi từng làm tất cả trả giá thật lớn. Đau xót nhất đánh đổi, dùng cực kỳ kiêu ngạo tư thái xa xa nhìn tới, Seedorf trên mặt kinh hãi cùng tuyệt vọng là rõ ràng như thế. Ghi bàn, không chỉ là điểm số trên đả kích, càng là đối với tâm linh đau xót nhất xung kích. Đừng nóng vội, này còn thiếu rất nhiều đây. Ta sẽ để ngươi triệt để tuyệt vọng, vĩnh viễn hối hận ngươi làm ra quá tất cả. Hiện tại, còn chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Quaresma ghi bàn để Highbury cũng đã sôi vọt lên. Trước máy truyền hình cổ động viên cũng đồng dạng kích động. Không không hoan hô nhảy nhót, phát ra tự đáy lòng hoan hô. Thời khắc này cũng không còn so với càng làm cho bọn họ thay đổi sắc mặt sự tình. Arsenal thành viên điên cuồng nhằm phía Quaresma. Cái này ghi bàn mang cho bọn họ chấn động không chút nào so với bất luận người nào ít. Hiện tại, bọn họ dẫn trước. Ở trên sân bóng, Quaresma xưa nay đều là một cái cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía người. Có hắn ở... tựa hồ vĩnh viễn cũng không cần lo lắng thi đấu khuyết thiếu cảm xúc mãnh liệt. Bất quá hôm nay Quaresma lại có vẻ dị thường cuồng bạo. Cuồng bạo ở tại bọn hắn vẫn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm. Cũng đã dùng một cái sắc bén ghi bàn trợ giúp bọn họ đạt được dẫn trước. Cái này ghi bàn trọng lượng trùng với vạn cân. Làm châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp nhà giàu. 100 năm lịch sử bên trong Milan đạt được quá vô số cả thế gian đều chú ý thành tựu. So sánh cùng nhau, Arsenal gốc gác có vẻ như vậy không quan trọng gì. Ở cùng Milan thi đấu trước, dù cho Arsenal các cầu thủ biểu hiện rất dễ dàng, nhưng bọn họ muốn chịu đựng áp lực liền vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Đây là tới tự đối thủ hiển hách thanh danh áp lực. Cũng đến từ với đối với mình không tự tin áp lực. Mà hiện tại này hết thảy áp lực đều ở Quaresma cái kia khó mà tin nổi ghi bàn trước mặt tan thành. Mây khói, bởi vì này một hạt ghi bàn đã chứng minh. Arsenal sẽ không yếu hơn Milan. Bọn họ như thế có thể công phá đối thủ khung thành. Cũng như thế có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Đào thải đối thủ. Một khắc đó bọn họ phảng phất nhìn thấy bọn họ đi vào trận chung kết sân bãi cái kia khiến người ta vĩnh viễn không cách nào quên một màn. Ta muốn chết rồi, ta muốn bị ngươi ghi bàn hù chết. Lần sau ghi bàn thời điểm có thể hay không nói cho ta biết trước một hồi. Ta vẫn không có làm tốt dẫn trước chuẩn bị đây. ngươi thật là một người điên. Có điều ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời phong. Làm ra đẹp đẽ, khốn nạn, ngoặc kép, các đồng đội xem thường ngày vuốt qua Resmer đầu. Đồng thời chúc mừng ghi bàn, phát tiết kích động trong lòng cùng khó mà tin nổi. Ở đội hữu chen chúc dưới, Quaresma một bên hướng về trên khán đài các cổ động viên vẫy tay, vừa đi về phía chính mình một hiệp. Kích động qua đi, Quaresma từ từ khôi phục bình tĩnh. Thật giống như hắn đã nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Bên sân Wenger tựa hồ biểu hiện so với trên sân các cầu thủ càng khuếch đại càng điên cuồng. Không ngừng mà vung vẩy nắm đấm, nho nhã phong độ sớm đã bị hắn quăng đến một bên. Cái này ghi bàn quá trọng yếu. Hai hiệp thi đấu, lịch thi đấu vốn là không chiếm ưu thế. Muốn đào thải Milan thẳng tiến trận chung kết, Arsenal nhất định phải ở hiệp một thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Hơn nữa muốn làm hết sức nhiều nắm tịnh thắng bóng, bắt đầu liền công phá đối thủ khung thành. Chuyện này ý nghĩa là ở chiến thuật tư thái trên Arsenal đã chiếm cứ ưu thế. Bất luận đón lấy Milan làm sao ra chiêu, Arsenal đều sẽ vững vàng đem quyền chủ động nắm trong lòng bàn tay. Nếu như Milan quy mô lớn để lên tấn công, như vậy Arsenal phản kích sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Đặc biệt là có Quaresma ở đây, có thể dự kiến Milan hàng phòng thủ sẽ bị Quaresma cái này đao nhọn xoa thành hình dáng gì. Thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy đầy đất, Quaresma chính là Arsenal sao may mắn. Wenger đã không biết là đệ bao nhiêu lần sinh ra ý nghĩ như thế đến. Này còn chưa tới hắn cực hạn đây. Xông lên đi, thiếu niên, ta gặp vẫn ở phía sau nhìn ngươi. Nhìn ngươi cực hạn có phải là mãi cho đến bầu trời. Cùng Wenger kích động ngược lại, cách đó không xa Ancelotti vẻ mặt không nói ra được buồn bực cùng ủ rũ. Quaresma này đột ngột ngột ghi bàn hoàn toàn quấy dày hắn so sánh thi đấu quy hoạch. Theo Ancelotti, Wenger bóng đá quá mức lý tưởng hóa. Chỉ cần lão đạo Milan chậm rãi không chế lại thi đấu cục diện. Dù cho Arsenal thể năng thật với Milan, chỉ sợ bọn họ cũng trốn không thoát Milan ở Highbury bện ra lưới lớn. Nước ấm luộc ếch, chậm gì gì giết chết thi đấu. Đây chính là Milan cuộc tranh tài này nhạc dạo. Nhưng mà, vẫn không có chờ Milan tiến vào thi đấu trạng thái, nhạc dạo cũng đã bị đánh vỡ. Thậm chí thật giống hoàn toàn không có tồn tại quá như thế. Italy người hiền lành đã rõ ràng ý thức được. Đón lấy thi đấu, Milan e sợ phải gian nan, sân khách thua trận thi đấu, tựa hồ cũng không phải một cái không thể tiếp thu kết quả. Đặc biệt là lấy một, không điểm số thua trận thi đấu. Trở lại sân nhà, Milan hoàn toàn có trở mình cơ hội, nhưng là như thế thua trận thi đấu lời nói, Ancelotti gặp rất không cam tâm. Hơn nữa hắn cũng không dám hứa chắc đón lấy thi đấu Arsenal nhất định sẽ không lại ghi bàn. Vì lẽ đó đón lấy thi đấu, Milan nhất định phải tăng mạnh tấn công. Vào lúc này, sân khách ghi bàn so cái gì đều trọng yếu. Hay là Arsenal biết đánh ra sắc bén phản kích. Nhưng Ancelotti đối với Milan tấn công có lòng tin. Luận tấn công, Milan vẫn không có sợ quá ai. Liền ở cầu thủ bởi vì mất bóng có chút mất mát cùng mờ mịt thời điểm. Ancelotti ở đây một bên dùng sức vỗ tay một cái, hấp dẫn các cầu thủ sự chú ý. Sau đó lớn tiếng la lên lên, hy vọng có thể để bọn họ một lần nữa tỉnh lại. Tấn công, sau đó thi đấu Milan nhất định phải tấn công. Quaresma ghi bàn trái lại để bọn họ ném xuống trên người bao quần áo. Trở nên việc nghĩa chẳng từ nan lên. Này vốn là liên quan đến sinh tử thi đấu. Hiện tại, cái gì đều không cần muốn. Chung là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục